Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1447, chương 1447, sâu nhiệt độ thấp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Trịnh Nhân ở thang động mạch chủ phần gốc trước bên ngoài. Màng là một nhục thức khâu lại, đem bộ nhập cầm máu khí. Sau đó cầm cardiopogia dịch bơm vào đầu kim xếp hết sức chất khí sau đâm vào nhục thức khâu lại. Sợi trung ương vị trí tiến vào thang động mạch chủ bên trong. Rút ra ống cầm máu khẩn cấp. Đem cắm ống và cầm máu khí dùng to tuyến cố định chung một chỗ. Đem cắm ống cùng bơm vào trang bị nối liền. Ông chủ Trịnh, bước kế làm gì? Lão Hạ trước thời hạn hỏi. Bên trái phòng. Nói hay, giải phẫu bước kế tiếp, có hai loại lựa chọn, bên trái phòng dẫn lưu hoặc là bên trái phòng dẫn lưu. Không có gì ưu khuyết điểm, chỉ có thích hợp hay không. Đối với bên ngoài cơ thể tuần hoàn sư mà nói, bên trái phòng và bên trái phòng dẫn lưu có chút không cùng. Lão Hạ đang dùng mình chuyên nghiệp chi tiết hướng ông chủ Trịnh khoe khoang. Ta nhất định phải so chị em xanh đôi hoa thích hợp hơn. Ông chủ Trịnh, ngươi xem ta, xem nơi này. Trịnh Nhân không nghe được lão Hạ trong lòng kêu gào. Chỉ là cảm thấy giải phẫu làm so tự mình một người ở hệ thống trong phòng giải phẫu thuận làm quá nhiều. Hắn bên phải lên phổi tĩnh mạch phần gốc cùng bên trái phòng nối liền bộ là một lớn nhục thức khâu. Lại. Bộ lấy cầm máu khí, ở nhục thức may tuyến trong vòng thiết một hớp nhỏ sau đó. Đem bên trái phòng dẫn lưu quản cắm vào bên trái buồng tim. Thu ống cầm máu khẩn cấp, cũng dùng to sợi tơ kết bó. Cầm dẫn lưu quản cùng cầm máu khí cố định chung một chỗ. Cầm dẫn lưu quản cùng nhân công tim phổi cơ hội nối liền. Làm xong tất cả làm việc sau đó. Trịnh Nhân một lần nữa kiểm tra tất cả đường ống đạt tới nối liền. Cha không sai lầm, khẳng định tất cả lối đi không có bất kỳ chướng ngại nào. Bắt đầu bên ngoài cơ thể tuần hoàn. Lão Hạ tại bắt đầu bên ngoài cơ thể tuần hoàn ngay tức thì. Báo táp tốc độ tay. Mặc dù biết đã vững vàng đệ nhất, nhưng là hắn muốn lưu lại một cái người khác không cách nào vượt qua con số. Từ trước 912 giải phẫu tim làm không nhiều. Người phẫu thuật trình độ cũng đều vậy. Cho nên lão Hạ ở trong nhóm chat không có địa vị. Mặc dù là nói chuyện phiếm đả thì nhóm. Nhưng trình độ cao người. Mơ hồ liền có quyền uy nhất định. Người làm kỹ thuật đều có tương tự bệnh chung. Mặc dù chỉ là một nói chuyện phiếm. Trao đổi nhóm cũng không thể ngoại lệ. Lần này nhất định phải tranh giọng. Lão Hạ thỉnh thoảng liếc một cái đúng giờ khí. Mặc dù tranh khẩu khí này hoàn toàn không ý nghĩa. Và trước kia vẫn còn ở làm ngừng nhảy tim nối mạch máu giải phẫu hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà cho dù sau này bên ngoài cơ thể tuần hoàn thối lui ra lịch sử võ đài, mình cũng coi là ở trong nước giải phẫu giới, thậm chí là thế giới giải phẫu giới để lại một cái ghi chép. 5.05, làm hắn thấy mấy con số này sau đó, mình đều có chút hoảng hốt, từ trước kỷ lục cao nhất là 9 bộ 22 inch. Ông chủ Trịnh giải phẫu lại cầm thành lập bên ngoài cơ thể tuần hoàn thời gian biên độ lớn tăng lên. Sấp xỉ gấp đôi, thật đặc biệt, đây là người làm chuyện sao? Lão Hạ xem đến thời gian sau đó, tay phải nắm lại, chợt quơ múa một chút, thành... Đây nhất định là kỷ lục thế giới. Mặc dù không có người đồng ý, nhưng ở trong lòng mình, đây chính là kỷ lục thế giới. Sau khi giải phẫu lại đi trong nhóm chat khoe khoang đi. Bây giờ vẫn là chuyên tâm cho ông chủ Trịnh phối đài đi. Được trăm dặm người nửa 90, có thể nhất định phải cho ông chủ Trịnh lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Trước bên ngoài đừng một cái khinh thường. Công dã tràng, chị em xanh đôi hoa, cường đại như vậy đối thủ, mình núi áp lực lớn à. Lão Hạ cẩn thận từ người bệnh đầu vị xem xét Trịnh Nhân giải phẫu tiến trình. ở bên ngoài cơ thể tuần hoàn mấy phút sau. Trịnh Nhân ngăn chặn lên, dưới khoang tĩnh mạch, tiến vào thân thể đầy đủ bên ngoài tuần hoàn. Lúc này lên, dưới khoang tĩnh mạch huyết dịch hoàn toàn kinh cằm ống chảy vào nhân công tim phổi cơ hội. Không chảy vào bên phải phòng, đồng thời tiến hành huyết dịch hạ nhiệt. Lão Hạ không ngừng hồi báo huyết dịch nhiệt độ 36C, 35C, 32C, ở toàn thân nhiệt độ xuống đến 30C thời điểm. Trịnh Nhân nhắc tới thăng động mạch chủ bộ mang, dùng động mạch chủ ngăn chặn kẹp chặt, ngăn chặn thăng động mạch chủ. Tô Vân lập tức do động mạch chủ phần gốc bơm vào quản dưới vào 4C cardiopogia. Triệu Vân Long ở cùng trong chốc lát trong tim bề ngoài dùng 4C băng nước muối hoặc băng vụn hạ nhiệt, lấy khiến cho tim nhanh chóng ngừng vô. Trịnh Nhân rất hài lòng. Đúng là so ở hệ thống trong phòng giải phẫu tay thuật tốc độ nhanh rất nhiều. Có hai cái nghiêu bước đến có thể chủ đao làm loại một động mạch chủ cung đổi thành phẫu thuật bác sĩ. Làm trợ thủ, có lão Hạ loại này vừa có thể thuốc mê, vừa có thể bên ngoài cơ thể tuần hoàn bác sĩ gây mê. Mấu chốt là còn có tiểu y nhân ở. Không nói cái khác, tiểu y nhân mi mắt cong cong cười một cái. Ngày hôm qua một đêm không ngủ, chỉ tại trên máy bay ngủ bù mệt mỏi liền quét một cái sạch. Cùng này so sánh, hệ thống trong phòng giải phẫu thể nghiệm cực kém, ngăn chặn thăng động mạch chủ sau đó. Lão Hạ ngưng thần bắt đầu không ngừng báo cáo các loại chỉ số. Bên ngoài cơ thể tuần hoàn, độ khó tương đối lớn, hơi có không chú ý, người bệnh liền một ngủ không tỉnh. Động mạch đè 70mmHg, trung tâm tĩnh mạch đè 9cm cột nước, nhiệt độ cơ thể 27 độ C, lão Hạ, nhiệt độ cơ thể lại giảm một chút. Trịnh Nhân cúi đầu nhìn thuật khu, vừa cùng lão Hạ trao đổi. Vậy dưới tình huống, bên ngoài cơ thể tuần hoàn xuống nhiệt độ cơ thể duy trì ở 28 độ C chừng là được rồi. Nhưng là người phẫu thuật, nếu là phán đoán giải phẫu rất khó. Thuật trình đặc biệt dài, sẽ để cho bên ngoài cơ thể tuần hoàn sư cầm nhiệt độ cơ thể lại hạ xuống đi một ít. Nhiều ít, lão Hạ hỏi, sâu nhiệt độ thấp, 15 độ C đi. Trịnh Nhân nói, lão Hạ nghiêm nghị, tim ngừng vô dịch thúc đẩy tim ngừng vô, nhanh chóng dừng lại tim hết thảy sinh vật motor điện giới hoạt động. Có lợi cho gìn giữ tim năng lượng dự trữ, phụ trợ tim cục bộ sâu nhiệt độ thấp, có thể tiến một bước giảm yên tâm cơ năng lượng đạt tới dưỡng khí tiêu hao, giảm thiếu CO2, khinh ion và dưỡng khí tự do cơ cùng vật chất có hại xúc tích. Sâu nhiệt độ thấp, ý nghĩa giải phẫu lúc dài muốn vượt qua 3 giờ. Hắn ngay lập tức bắt đầu làm việc máy, cầm nhiệt độ hạ xuống đi. Cơ tim nhiệt độ 15 độ C, lão Hạ nói, đủ, lưu lượng 50 tương đương 60 ml trên kg. Lão Hạ liếc mắt nhìn huyết khí trị giá, Trịnh Nhân cầm trong tay độn cây kéo, bắt đầu rời rạc phổi động mạch đoạn, trong miệng và lão Hạ trao đổi, nói chuyện không có trễ nãi Trịnh Nhân trên tay làm việc. Giải phẫu làm tương đương chi tinh tế. Bên ngoài cơ thể tuần hoàn bắt đầu vận chuyển sau đó. Người bệnh nhiệt độ cơ thể xuống đến 25 độ C trở xuống. Cơ tim nhiệt độ vậy xuống đến 15 độ C. Trịnh Nhân trước xem xét quan mạch. Quan mạch không thành vấn đề. Trịnh Nhân liền bắt đầu rời rạc phổi động mạch. Phổi động mạch múi ở vào bên phải buồng tim và phổi động mạch bây giờ. Ức phế bắn vào phổi động mạch chảy máu phản lưu hồi bên phải buồng tim. Tim có hai cái phòng phòng múi và hai cái lớn động mạch múi. Phổi động mạch múi thuộc về đại động mạch múi một trong. Là ba nửa tháng múi. Múi lá và múi phòng cũng tương đối yếu kém. Múi phòng và bên phải phòng cái phễu bộ bắp thịt tương liên. Cùng ba nhọn múi không có trực tiếp sợi tính liên tục. Đến cảnh quan trọng. Trịnh Nhân hơi dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu, nín thở ngưng thần, bắt đầu cắt ra phổi động mạch. bên trái, bên phải múi tiếp giáp vị trí. Rơi đao thời điểm, Trịnh Nhân đặc biệt cẩn thận, trước đó chưa từng có cẩn thận. Hắn biết như thiết thấu phổi động mạch vách đá có thể tổn thương đạt tới động mạch chủ. Hơn nữa nên chỗ ngồi rất sâu, khó mà cầm máu. Liễu Diệp đao nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó dùng kiềm cầm máu từng tầng chia lìa. Vẫn là nhất số nhỏ kiềm cầm máu, Trịnh Nhân ngón tay duỗi không đi vào, chỉ có thể dựa vật sơ. Tới nơi này, hắn vẫn không có dùng kính hiển vi. Lúc này, trợ thủ liền tương đối rỗi rãnh, Tô Vân nhưng không có lên tiếng, mà là chuyên tâm dồn trí nhìn Trịnh Nhân chia lìa phổi động mạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. TIUYENCV.com/TITAN-NOICUNG-NOICLONG-NOICSI-NOIVUONG-CHUYEN-BATDAU Tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.